Người tình bí ẩn, chương 56, 56, đối xử như thế với người có ơn cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong mắt Cố Tĩnh Đình xẹt qua vẻ nghi ngờ, mà những người đang truy sát cô cũng không ngờ rằng lúc này lại có người không thuộc phe bọn họ xuất hiện. Chiếc Ferrari 360 CS màu đen đâm vào một trong những chiếc xe ở đó, kéo theo xe của đối phương trượt dài trên đường. Sau khi chiếc xe kia rời khỏi mặt đường, lại dùng cách tương tự đâm vào chiếc thứ hai. Tiếng súng nặng nề kéo dài, thế nhưng mục tiêu lần này là chiếc Ferrari 360 CS đó. Bọn họ cũng không tài nào ngờ rằng chiếc xe đó cũng là xe chống đạn. Viên đạn sượt qua lớp vỏ kim loại của thân xe tạo nên tia lửa chớp nhoáng, chiếc xe vẫn tiếp tục lao nhanh. Gió đêm cuốn theo bông tuyết, tiếng súng như bài nhạc đệm cho tiếng động cơ xe ầm xi, khiến đêm đông càng thêm lạnh buốt. Ngay lúc này, chiếc Ferrari 360 CS lấy đà đâm mạnh vào một chiếc xe khác nữa, chiếc xe đó cũng bị văng ra khỏi mặt đường hệt như lúc nãy rồi trượt dài. Đèn xe chói lóa, bọn họ mỗi lúc một gần nhà kho đã được Cố Tĩnh Đình sắp xếp từ trước. Bởi vì dòng xe sau lưng đã bị chiếc Ferrari 360 CS ngăn lại, Hoa Hàng kỳ thuật lợi cắt đuôi đám người đó, đậu xe trước cửa nhà kho. Ở đây có người của cô, Cố Tĩnh Đình xuống xe đầu tiên, cũng không để ý chiếc xe phía sau thế nào. Cô nhìn Hoa Hàng Kỳ, bình tĩnh lên tiếng. Hàng Kỳ, dừng xe ở phía sau nhà kho, cậu phẫu thuật lấy viên đạn trong người Kỳ lôi ra. Vâng, người của bọn họ chắc hẳn đã ẩn núp ổn thỏa, chỉ cần xe của đối phương lọt vào cạm bẫy, chắc chắn sẽ không thể thoát được. Chiếc xe lại tăng tốc lên đường, xe sau lưng cũng theo sau. Nhưng bởi vì sự quấy rối của chiếc Ferrari 360 CS mà không thể thuận lợi đến gần xe của Cố Tĩnh Đình. Chiếc xe sau cùng không sợ chết đã xông về phía Ferrari 360 CS có vẻ như muốn chết chùm với nhau. Không ngờ rằng đúng lúc này, chiếc Ferrari 360 CS lại đột ngột phanh gấp, xe của đối phương xông về phía trước. Ferrari 360 CS lại tăng tốc đâm vào đuôi xe của đối phương. Lại một chiếc xe bị văng khỏi mặt đường. Bây giờ chỉ còn Ferrari 360 CS xông ra, một mình một ngựa, những chiếc còn lại đều bị bỏ xa ở phía sau. Đối phương sau đấy cũng đã điều chỉnh lại, vài chiếc xe lập tức đuổi theo. Một vật thể màu đen được quăng ra từ cửa sổ của chiếc Ferrari 360 CS. Mượn sức gió, vật thể đâm vào chiếc xe đầu tiên phía sau. Trong đêm đen, sau một tiếng bùm vang dội, những chiếc xe theo đuôi giờ khắc này đều bị nổ tung, mà mấy chiếc phía sau nữa cũng bị ảnh hưởng. Trong mắt Cố Tĩnh Đình chợt hiện lên vẻ khen ngợi, cũng ngay giờ phút này, chiếc xe đã thuận lợi vòng ra được phía sau nhà kho. Sau đó họ lái vào nhà kho, cô xuống xe đầu tiên, ra hiệu cho Hoa Hàng Kỳ tìm nơi bí ẩn để chữa trị vết thương cho Tần Kỳ Lôi. Trong góc nhà kho bảo hoang có một căn phòng nhỏ dành cho những người canh giữ nhà kho nghỉ ngơi. Hoa Hàng Kỳ bế Tần Kỳ Lôi vào trong để giúp cô ấy gắp viên đạn ra. Cô Tĩnh Đình lướt nhìn xung quanh nhà kho, búng tay một cái, nhưng lại không thấy người của mình xuất hiện. Mọi ngóc ngách không một bóng người, người mà cô đã sắp xếp từ trước đâu. Cô Tĩnh Đình nhíu mày. Cô lấy điện thoại ra liên lạc với đàn em của mình. Chính vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe. Cô Tĩnh Đình nhìn về phía căn phòng nhỏ trong nhà kho, vội vàng rút súng ra nhắm thẳng ra cửa. Chiếc Ferrari 360 CS vừa rồi vẫn luôn theo sau họ. Két, một tiếng dừng lại, người trên xe vừa bước xuống đã đón đầu hỏng súng lạnh băng của Cố Tĩnh Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em đối xử như vậy với người vừa có ơn cứu mạng với em hay sao? Tang đứng đó, trong đêm tối không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh. Cách chương.